Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, khi Tần Chiêu Chiêu tỉnh dậy, trời đã sáng rực. Hôm nay là ngày nghỉ, Lục Trầm cũng không gọi cô dậy sớm, anh đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, ăn một chút rồi rời đi làm. Cô ngủ một giấc ngon lành, duỗi người lười biếng một lúc rồi mới chịu rời giường. Nhìn đồng hồ trên bàn đã 8 giờ. Cô nhanh chóng rửa mặt rồi vào bếp tìm đồ ăn. Bữa sáng đã nguội, cô phải hâm nóng lại rồi mới ăn. Sau đó, cô dọn dẹp nhà cửa, quét tước cả sân, chuẩn bị cho một ngày mới. Cuối tháng 9, ban trưa vẫn còn chút nắng nóng nhưng sáng và tối đã se lạnh. Tần Chiêu Chiêu dùng khăn ướt lau sạch dây phơi trong sân, sau đó mang chăn đệm từ giường ra phơi dưới ánh mặt trời. Xong xuôi, cô quay vào phòng, mở tủ lấy bộ quần áo chuẩn bị mặc hôm nay. Thay vào rồi gom luôn bộ đồ ngủ của mình và của Lục Trầm. Đặt quần áo vào chậu lớn cùng với đồ thay ra tối qua, cô ngồi xuống chiếc ghế gỗ thấp, dùng bàn giặt để vò sạch từng món. Giặt rũ xong, cô mang quần áo ra phơi, cảm thấy công việc nhà hôm nay đã hoàn thành. Nhớ lại tối qua, cô thầm thở phào nhẹ nhõm, Lục Trầm giữ đúng lời, không làm phiền cô, nhờ vậy mà cô ngủ rất ngon, không mơ thấy gì cả. Hôm nay tinh thần cô cũng tốt hơn hẳn. Nhìn vào gương, cô nhận ra gương mặt mình hồng hào, trắng trẻo, trông rạng rỡ hơn rất nhiều. Cơ thể của Nguyên Chủ thực sự hoàn hảo, không chỉ có khuôn mặt đẹp mê hoặc mà còn có vóc dáng chuẩn. Khi mặc quần áo thì trông thon thả, nhưng lúc không mặc lại đầy đặn vừa vặn. Điều này khiến Tần Chiêu Chiêu cảm thấy vô cùng hài lòng. Sau khi chuẩn bị xong, cô lấy túi vải đựng những món dinh dưỡng đã chuẩn bị từ trước, đặt lên bàn. Rồi chờ Lục Trầm lái xe tới đón để đưa họ đến khu nhà ở của gia đình quân nhân thuộc tiểu đoàn 2. Chưa đến 9 giờ, Lý Khánh Mai đã đến tìm cô. Vì còn phải đón Thu Cúc nên họ xuất phát sớm một chút. Chị dâu, chồng em bảo sẽ lái xe đưa chúng ta đi hôm nay. Chị không cần vội đâu, vẫn còn dư thời gian. Tần Chiêu Chiêu nói, nghe đến việc được đi xe, Lý Khánh Mai mừng rỡ. Vậy thì tốt quá, có xe thì không cần vội vã nữa rồi. Tần Chiêu Chiêu nhìn thấy chị dâu cầm một chiếc giỏ, bên trên phủ khăn sọc, liền tò mò hỏi. Chị dâu, chị mang gì vậy? Trứng gà, Lý Khánh Mai đáp, nhà chẳng còn gì khác, cũng không có thời gian ra chợ, nên tôi gom hết 50 quả trứng còn lại đem cho cô ấy bồi bổ. Tần Chiêu Chiêu mỉm cười, chỉ vào túi vải trên bàn. Nhà em không có trứng, nên em nhờ chồng mua ít thực phẩm dinh dưỡng cho cô ấy. Lý Khánh Mai nhìn những món quà trong túi vải. Gật gù. Vậy thì tốt quá, có những thứ này bồi bổ, cô ấy chắc chắn sẽ khỏe nhanh thôi. Thời gian ở cữ sau khi sinh hoặc sảy thai thường chỉ kéo dài 10 ngày đến nửa tháng, có người thậm chí chỉ một tuần là hồi phục. Những món quà này đủ để Dương Tiểu Yến bồi dưỡng. Hai người trò chuyện một lúc thì xe dừng ngay trước cổng. Tiểu Tần, xe của doanh trưởng Lục đến rồi, chúng ta đi thôi. Lý Khánh Mai nói, Tần Chiêu Chiêu cũng nhìn thấy. Liền lấy túi vải trên bàn. Được, chúng ta đi. Hai người bước ra khỏi nhà, nhưng người xuống xe không phải Lục Trầm mà là cảnh vệ của anh Vương Đức Thuận. Tiểu Vương, doanh trưởng nhà tôi đâu? Sao anh ấy không đến? Tần Chiêu Chiêu hỏi. Vương Đức Thuận vừa chạy đến vừa cười đáp. Doanh trưởng có việc bận, không thể rời doanh trại, nên tôi sẽ đưa hai chị đến khu gia đình quân nhân tiểu đoàn 2. Để tôi cầm đồ giúp chị. Tần Chiêu Chiêu đưa túi vải cho cậu ta. Sau đó quay lại khóa cửa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương Đức Thuận nhìn Lý Khánh Mai, ngỏ ý. Chị dâu, giỏ của chị đưa tôi để tôi đặt vào cốp xe. Lý Khánh Mai cười xua tay. Trong này là trứng gà, bỏ vào cốp xe sợ bị lắc vỡ. Tôi tự giữ được rồi, cảm ơn cậu. Không sao đâu chị dâu, chúng ta đi thôi. Tần Chiêu Chiêu khóa cửa xong thì lên xe. Đường đi chủ yếu là đường núi. Xe lắc lư tiến về phía trước. Lý Khánh Mai ôm chặt giỏ trứng trong tay, lo sợ chúng bị va đập. Tần Chiêu Chiêu quay sang hỏi Vương Đức Thuận. Tiểu Vương, chúng ta cần ghé qua ký túc xá của xưởng giày đón một người nữa. Cậu biết đường chứ? Tôi biết, cậu ta đáp chắc chắn. Tần Chiêu Chiêu yên tâm trò chuyện với Lý Khánh Mai. Chẳng bao lâu, xe đã dừng trước cổng ký túc xá xưởng giày. Thu Cúc đã đứng chờ sẵn bên ngoài. Xe vừa dừng lại. Cô ấy liền lùi lại vài bước để tránh. Chỉ khi kính xe hạ xuống, nhìn thấy nụ cười của Tần Chiêu Chiêu, cô ấy mới ngạc nhiên chạy tới, trêu đùa. Tần Chiêu Chiêu, cô giỏi thật, còn có cả xe riêng đến đón cơ đấy. Tần Chiêu Chiêu cười, mở cửa xe, mau lên xe nào, Thù Cúc chưa bao giờ được ngồi một chiếc xe tốt như thế này. Thời buổi này, số người có xe cá nhân rất hiếm. Ở Đông Lăng Thị, có khoảng 10 chiếc xe là nhiều lắm rồi, mà toàn là của những người giàu có hoặc cán bộ cấp cao. Xe hơi thông thường chỉ thấy trong các cơ quan nhà nước, dân thường khó mà có được. Nghĩ đến đây, Thù Cúc không khỏi thán phục Tần Chiêu Chiêu. Cô ấy rốt cuộc đã gả cho một người chồng thế nào mà có thể ung dung được đưa đón bằng xe riêng như thế này. Gia đình cô không giàu có, cũng không có ai làm trong cơ quan nhà nước. Vì vậy đây là lần đầu tiên trong đời cô được ngồi xe hơi. Cách chương.